Chiến thần Hào Môn, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 956 chương tương lai dáng vẻ. Hoa Sinh trịnh trọng gật đầu, Giang Ninh hai câu, để hốc mắt của hắn nhịn không được phiếm hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những lời này, hắn sẽ không có nghe qua những người khác lại theo hắn nói qua. Tại nơi chút có tiền có thế trong mắt người, bọn họ những thứ này tầng dưới chót công nhân cũng chỉ là đê tiện công nhân, là bọn hắn kiếm tiền công cụ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn nói gì tôn nghiêm, người đem mỗi cái khu vực khai thác mỏ, nói người có phân lượng tìm khắp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh khai báo nói. Sau đó, Hoa Sinh vừa nghe, nhất thời có chút nóng nảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh, đây chính là sản nghiệp của các ngươi a. Giang Ninh làm như vậy, là vì bọn họ, nhưng đối với Lâm Thị mà nói, sợ rằng phải tổn thất không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Sinh đương nhiên biết Giang Ninh là vì bọn họ những người này tốt, nhưng vì vậy muốn cho Lâm Thị tổn thất, trong lòng hắn băn khoăn. Có ý nghĩa sản nghiệp ta mới chịu, chỉ là kiếm vài cái tiền dơ bẩn, không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không có vấn đề nói. Tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thực sự không có hứng thú. Nếu không thể trợ giúp cho nhiều người hơn, không thể thực hiện Lâm Vũ thực sự ý tưởng, coi như là nhiều tiền hơn nữa, Giang Ninh cũng không muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiểu được, Giang tiên sinh yên tâm, ta nhất định dựa theo ngươi nói làm. Giang Ninh tự tay, vỗ vỗ Hoa Sinh bả vai cười nói. Tòa thành thị này tương lai dáng vẻ, ngươi sẽ rất thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ thật ly khai, lưu lại có chút ngây người ngạc Hoa Sinh, hồi lâu chỉ có bình phục cảm xúc của chính mình. Giang Ninh nói tòa thành thị này tương lai, nói là sẽ có bọn họ tới sáng tạo sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phát thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái tim của hắn nhảy lên được lợi hại, một máu nóng càng là ở toàn thân sôi trào, làm cho hắn lập tức tràn đầy nhiệt tình, trong nháy mắt tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không chỉ là vì chính mình, càng là vì giống như hắn, này tầng dưới chót người lao động, thậm chí là vì hài tử của bọn họ, về sau có thể qua trên cuộc sống tốt hơn. Liều mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho vì vậy bỏ mạng, hắn đều sẽ không tiếc. Hoa Sinh lập tức có trước nay chưa có dũng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nắm chặt nắm tay, lại nhẹ nhàng thả lỏng, nhãn thần càng ngày càng kiên định, chợt lại không có nửa điểm do dự, lập tức đi làm Giang Ninh giao phó sự tình. Mà cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tây Sơn thành phố đệ nhất bệnh viện, Chu Chính Hổ nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn thân hắn bị đánh gãy tận mấy cái đầu khớp xương, nhất là xương bánh chè càng là bể thành rồi hai nửa, trong khoảng thời gian ngắn muốn đứng lên căn bản cũng không khả năng. Lúc này hắn nằm ở nơi đó, đứng ở trước mặt hắn là của hắn phía đối tác Lưu Siêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thị Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Siêu dáng dấp có chút hung ác độc địa, vẻ mặt dữ tợn, nhìn sang sẽ không như là người tốt lành gì. Bọn họ thật đúng là không sợ chết, dám đem bàn tay đến lớn Tây Bắc tới, thật sự cho rằng bọn họ thu mua, những thứ này sản nghiệp chính là bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người kia, rất có thể đánh, Chu Chính Hổ thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi, người phải nhiều mang ít người, đem mấy cái cao thủ cùng nhau mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Hắn từ lúc nào bị như vậy nhục nhã qua, thậm chí bị Giang Ninh đánh cho tàn phế, còn làm cho hắn cho này đê tiện công nhân quỳ xuống xin lỗi, bút chướng này không tính là Chu Chính Hổ chính là chết cũng không nuốt không trôi khẩu khí này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, yên tâm, Tây Sơn, là của chúng ta địa bàn, Lâm Thị muốn lấy đi cái này Hắc Tinh khai thác mỏ công ty còn phải hỏi một chút mấy vị kia có đáp ứng hay không. Lưu Siêu hé mắt nhìn Chu Chính Hổ liếc mắt. Ta cho ngươi biết a, phương Bắc bên kia, nghe nói xảy ra vấn đề, cấp trên mấy nhà kia, là bị buộc buông tha Tây Sơn sản nghiệp, mà Na Lâm Thị muốn thừa lúc vắng mà vào, bọn họ căn bản là si tâm vọng tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Chính Hổ cắn răng, nhìn chằm chằm Lưu Siêu từ trong ánh mắt của hắn, nhìn ra cái gì, vội vàng hỏi. Mấy vị kia, đã biết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Siêu gật đầu, tạ ơn Tam gia nói, Tây Sơn chính là của chúng ta, ai cũng cầm không đi. Ai nghĩ tới bắt để bọn họ biến thành cái này Tây Sơn bên trong mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.